Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 71, chúng vương hội nghị. Hai ngày sau, Đại Ngụy, Vương Cung, nào đó tòa cung điện bên trong, một tòa hào hoa phú quý to lớn bàn tròn trước chỉnh tề bày ra có 9 cái ghế. Hạ Dực ngồi trên một trong số đó, Tào Tháo ngồi trên nghiêng về. Mà Ngụy Vương Tào Trinh chỉ có thể đứng lên ở Tào Tháo phía sau. Khác còn có Ngụy Quốc Phục Sóng tướng quân chủ nhà họ Hạ Hầu, Hạ Hầu Cự đứng ở một bên khác. Bên trong cung điện không hề có một tiếng động. Tào Tháo cùng Hạ Dực lặng lặng mà chờ đợi. Giây lát, cung điện truyền miệng đến tiếng bước chân rất nhỏ. Ở trong cung thị vệ dẫn dắt đi, Ngô Vương cùng Ngô Sở hai người đi vào cung điện. Ánh mắt quét qua, Ngô Vương trong lòng rung chuyển, hiện ra chút bước chân lảo đảo té ngã. Ngô Sở cũng không thể tốt đi nơi nào, ngạc nhiên nghi ngờ ngắm vài lần Tào Tháo, một trái tim thật sâu chìm xuống dưới. Từ khi được vời đến Ngụy Quốc, Ngô Vương cùng Ngô Sở phỏng đoán Hạ Dực cùng Đại Ngụy ý đồ. Không ít giở trò. Nhưng bọn họ hết thảy chuẩn bị đều là chỉ về không phải phụ thuộc sáu quốc Hạ Dực, mà không có phòng bị con kia xuất thân từ lời đồn bên trong. Phục sinh Tào Tháo, Ngô Vương miễn cường bình tĩnh, một bộ ngạc nhiên dáng dấp đối với Tào Trinh nói, gặp Ngụy Vương, không biết vị này chính là Đại Ngụy cái nào đệ nhất tiền bối tộc lão. Có thể nhường Ngụy Vương bồi đứng ở sau. Ngô Sở thì lại hướng về Hạ Dực chắp tay. Hạ Dực trả lại, còn cho hắn một cái mỉm cười. Mù người mắt chó, Hạ Hầu Cự ở Tào Trinh ám chỉ dưới mắng. Đây là ta Đại Ngụy Thái Tổ, người chưa nói chi nhận không ra. Ai, Tào Trinh điều đình, Thái Tổ đã tị thế hơn 200 năm. Ngô Vương tuổi tác không thể so ta dài bao nhiêu. Không nhận ra cũng là bình thường. Chợt hắn trịnh trọng nói, Ngô Vương, không muốn lại gọi ta là Ngụy Vương. Tào Trinh tự biết năng lực có hạn, bất đắc dĩ xin mời Thái Tổ trọng Tomoaki núi, thống lĩnh ta Đại Ngụy. Vạn phần xấu hổ, Ngô Vương trong lòng hồi hộp một hồi, cuống quýt hướng về Tào Tháo tầng tầng một cung. Tiểu Vương mắt vụng về, không biết càng là Đại Ngụy Thái Tổ ngay mặt, Thái Tổ thứ tội. Tào Tháo không đáp, giơ tay ra hiệu hắn ngồi. Ngô Vương ậy vị, trong lòng lo sợ bất an, lại tràn ngập cảm giác vô lực. Ngụy Thái Tổ a, ở trước mắt Thánh Hồn Đại Lục, quả thực chính là thần như thế. Ta này điểm tâm tư, e sợ không gạt được hắn chứ. Trời không hữu ta Ngô Quốc. Lại các loại chốc lát, Trịnh Vương Triệu Du mang Nhạc Minh đi vào cung điện. So với Ngô Vương hai người, bọn họ rõ ràng bình tĩnh rất nhiều. Trực tiếp hỏi sau Tào Tháo, sau Triệu Du ngồi ở Hạ Dực bên cạnh, không làm sao để ý tới chưa bao giờ có gặp nhau Ngô Vương. Hơi chút bất an ánh mắt hỏi dò Hạ Dực. Hạ Dực ra hiệu hắn bình tĩnh đừng nóng. Ngô Vương bí mật quan sát, trong lòng càng thêm bất an. Này Trịnh Vương tiểu bối, thật giống biết Ngụy Thái Tổ phục sinh sự tình, là Hạ Dực chào hỏi sao? Sau đó Tề Vương cùng Thượng Quan Ngọc tiến vào cung điện. Ngô Vương khiếp sợ phát hiện hai người tình trạng cùng Trịnh Vương càng là như thế. Không đúng, Tào Tháo phục sinh cảm thấy khiếp sợ. Sau khi ngồi xuống, đứng ở Tề Vương phía sau Thượng Quan Ngọc như Triệu Du bình thường ở ánh mắt hỏi do Hạ Dực. Chợt là Tấn Vương cùng đã thành vương giả Thiên Cương Tinh Tống Nghĩa đi vào cung điện. Càng thêm tự nhiên thăm hỏi Tào Tháo cùng Hạ Dực. Sau khi ngồi xuống thậm chí ngay cả thấp thỏm đều có chút ngụy trang dáng dấp. Thường diễn kịch Ngô Vương có thể nhìn ra hành động kém Tấn Vương ngụy trang. Càng chỉ có ta Ngô Quốc không biết. Chỉ có làm Đại Ngụy nước phụ thuộc chúng ta. Không biết Ngụy Thái Tổ phục sinh tin tức. Ngô Vương cái chán chảy ra mồ hôi, cuối cùng tiến vào cung điện Kim Vương tổng tính cho hắn một điểm an ủi. này không biết đúng mực Mãng Phù sai điểm tiến đến Tào Tháo trên mặt đánh giá Tào Tháo. Hạ Hầu Cự cùng Tào Trinh lại lặp lại một lần lúc trước quá trình. Kim Vương càng còn không tin, gọi Thánh gia Hoàn Nhan A Cốt Đả. Ở Thánh Hồn Đại Lục, Hoàn Nhan A Cốt Đả xem như là cùng Tào Tháo cùng thế hệ vương giả. Tuổi tác tiểu cái 50 tuổi khoảng chừng, khi còn bé liền gặp Tào Tháo, mà trở thành Đại Kim Thái Tổ sau, cũng không ít cùng Tào Tháo giao thiệp với. Đương nhiên, bị toàn phương vị áp chế cảm giác, không để lại cho hắn cái gì mỹ hảo hồi ức. Hắn so với Kim Vương biết đúng mực, nhường Kim Vương cung kính thăm hỏi Tào Tháo, mới đưa nhanh muốn động thủ Hạ Hầu Cự ép xuống. Tào Tháo chỉ là lạnh nhạt nói, ngồi đi, Kim Vương ngồi xuống, đến đây 9 cái ghế đã có 7 thanh có người vào chỗ. Chúng vương giả thấy thế đều có chút bất ngờ. 6 quốc vương lên đều ở nơi này. Tào Trinh vẫn đứng, miệng nói đã thoái vị, hiển nhiên sẽ không ngồi xuống. Vương thượng ở ngoài chỉ có Hạ Dực an vị, cái kia còn lại 2 cái ghế là cho ai chuẩn bị? Vẫn là nói thật liền thêm ra 2 cái. Rất nhanh, thanh thứ 8 cái ghế chủ nhân thân phận công bố. Một mũi ưng, nhướng mày mặt mày ác liệt thanh niên bị trong cung thị vệ dẫn vào cung điện. Em bé bên trong cung điện phần lớn đều là vương giả. Coi như là Triệu Du cũng ở kế nhiệm Trịnh Vương sau tu vi nhanh chóng tăng lên. Đã có 5 sao đỉnh cao. Nhưng ở hắn cảm giác bên trong thanh niên này chỉ có mới vào 5 sao dáng vẻ. Hơn nữa chưa từng gặp mặt, cũng không quen biết, chỉ có Kim Vương cảm giác hắn có mấy phần nhìn quen mắt. Ở thanh niên kia không cảm thấy quang tới mấy phần cừu thị dưới ánh mắt. Sơ lược làm hồi ức, rộng mở đứng lên nói, Gia Luật Khang, Đại Ngụy đây là ý gì? Gia Luật, đây là Liêu Quốc họ Vương. Nghe nói Liêu Quốc Thái Tử còn ở trốn bên trong, Ngô Vương đám người tâm thiểm bừng tỉnh, đều lộ ngạc nhiên, Đại Ngụy đây là ý gì? Tổng không đến nỗi nên vì Liêu giữ gìn lẽ phải chứ? Cũng không có công đạo có thể chủ trì, cá lớn nuốt cá bé mà thôi. Ngô Quốc bị trở thành Đại Ngụy phụ thuộc 100 năm, đều không có người nói vì là Ngô Quốc giữ gìn lẽ phải. Bình tĩnh đừng nóng. Hạ Dực đối với Kim Vương nói rằng, nhường hắn tới là vì muốn tốt cho ngươi, ngồi trước, vì muốn tốt cho ta. Kim Vương nửa điểm không tin, cường nắm chặt nắm tay, mới không có một búa bổ về phía Gia Luật Khang, nhường Gia Luật Khang ngồi xuống. Hạ Dực trong cơ thể thánh hồn lực lượng phun trào, ở thứ 9 cái chỗ ngồi trước cấu trúc một cái bóng mờ. Chính là Tống Từ. Thân là Trịnh Quốc Vương lên, Triệu Du ngay lập tức nhận ra đến, kinh ngạc đứng dậy chắp tay, Trịnh Vương Triệu Du, bái kiến Tẩy Oan Vương Đại Nhân. Tẩy Oan Vương gật đầu mỉm cười, vẻ mặt sinh động, Ngô Vương đám người lúc này mới xác nhận này gọi thánh là có ý nghĩ của bản thể. Mà Tẩy Oan Vương là còn sống sót chứ, ở thất phách giới, Hạ Dực nói xác nhận nói. Tẩy Oan Vương Tống Từ đem đại biểu thất phách giới hết thảy vương giả tham gia chúng ta lần này Thánh Hồn Đại Lục chúng vương hội nghị. Lời vừa nói ra, một đám không biết chuyện vương giả lập tức đem trận này không biết mục đích chúng vương hội nghị. Địa vị, ở trong lòng cất cao gấp mấy lần. Bây giờ Thánh Hồn Đại Lục, tính toán đâu ra đấy cũng sẽ không đến 30 tên vương giả. Đến Đại Ngụy thêm vào Đại Ngụy bên trong vương giả tổng cộng có 21 người. Mỗi quốc trừ vương thượng, còn chỉ có thể có một tên vương giả ra trận. Thất phách giới bên kia nhưng có vượt qua 500 vị vương giả. Như vậy chúng vương hội nghị, cho dù có Hạ Dực cùng Tào Tháo ở, cũng như là trò đùa trẻ con, nhưng thất phách giới các vương giả tham dự vào. Nhưng là lập tức trở nên có thể đại biểu toàn bộ Thánh Hồn Đại Lục. Thấy tầm mắt mọi người tụ tập, Tống Từ gọi Thánh Hư Ảnh gật đầu nói, Hạ Dực tổ tiên đã nhiều lần cùng thất phách giới chúng ta câu thông. bao quát Triệu Vương đại nhân ở bên trong, đều tán thành lần này hội nghị tất cả. Chúng vương giả nghi ngờ không thôi, biết có đại sự đem phát sinh. Hạ Dược đứng lên nói, tự Thủy Hoàng bệ hạ vào chôn cất, Đại Tần sụp đổ, từ từ chia làm 7 quốc, đến nay đã có hơn 400 năm. Thánh hồn đại lục bên trong yêu tộc diệt, nhân tộc bên trong nhưng là có bao nhiêu xấu xa. Các quốc gia tiểu không ngừng xung đột, ở thất phách giới tinh lộ đoạn tuyệt sau khi, càng là nổi lên binh đao. Ta cùng Ngụy Thái Tổ sau khi thương nghị, lại cùng thất phách giới các vương giả câu thông. Thất phách giới các vương giả biểu thị 7 quốc đối lập quan hệ, cũng làm cho bọn họ ở chinh phạt thất phách giới bên trong nhiều gặp khó khăn. Tán thành chúng ta đề nghị, lấy một loại đối lập công chính cũng sẽ không nhắc lên hạo kiếp đặc thù chiến tranh. Nhất thống 7 quốc, bên trong cung điện trong nháy mắt không hề có một tiếng động. Chúng vương giả kỳ thực sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng đối với quốc gia nhỏ yếu tới nói, thất phách giới vương giả là bọn họ cuối cùng sức lực. Bọn họ không nghĩ tới thất phách giới vương giả càng sẽ tán thành nhất thống. Nếu như đại biểu thất phách giới vương giả là Đại Ngụy vương giả, bọn họ có thể sẽ nghi vấn. Một mực nhưng là tương đối yếu tiểu nhân Trịnh Quốc vương giả Tống Từ. Điều này đại biểu trong đó tuyệt không có giả dối. Hơn nữa không ai có thể làm tiếp phản đối. Một lát, Kim Vương trầm giọng nói. Đối lập công chính đặc thù chiến tranh là cái gì? Còn có Liêu đã bị ta tiêu diệt. Băng Hà còn có thể tham dự vào. Hạ Dực nói. Ta nói rồi, Liêu Quốc là sự giúp đỡ của ngươi. Thất phách giới bên trong thế hệ trước Kim Vương cùng thế hệ trước Liêu Vương nhóm đã đạt thành nhận thức chung, Tống Từ xác nhận nói, ở trận này công bằng đặc thù trong chiến tranh, Liêu Quốc các vương giả đem sẽ dốc toàn lực chống đỡ Kim Quốc. Như Kim Quốc cuối cùng được thắng, có thể nhất thống thánh hồn đại lục, Kim Vương xưng đế, chỉ cần đem nguyên bản Liêu Quốc thổ địa phân phong cho Gia Luật Khang. Nhưng hắn làm được ngươi thống trị dị họ vương là được. Ta nhưng là tự tay dùng búa đánh chết hắn phụ vương. Cái kia chẳng phải là nuôi hổ thành hoạn. Kim Vương quét mắt cường ức cừu thị ánh mắt Gia Luật Khang. Trong lòng bỗng hừ lạnh một tiếng. Hắn cũng xứng xưng hổ. Chỉ là tiểu nhi, luyện nữa 100 năm đi. Hơn nữa những này đến thắng được lại nói. Kim Vương rõ ràng cha của hắn, các gia gia ý tứ, nên động não thời điểm hắn cũng không ngốc. Thô âm thanh hỏi, đến cùng là ra sao chiến tranh, thất phách giới vương giả thì lại làm sao có thể tham dự vào. Lẽ nào tinh lộ dĩ nhiên trọng định, vương giả có thể trở về. Hạ Dực lắc đầu một cái, nói, nghe ta nói, cái gọi là đặc thù chiến tranh là chỉ. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.